Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Thẩm Vân Mai đầu óc quả thật có chút vấn đề, trí thông minh của hắn quá cao. Từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã cách xa người bình thường sướng vui buồn giận. Thế giới này cho là hắn vô tình tàn nhẫn, cố tình gây sự, chẳng qua bởi vì hắn đã sớm nhìn thấu những cái tình kia, những cái lý kia. Hắn yêu ghét cùng người bình thường không có quá nhiều điểm chung, nhưng tương tự cũng có tranh cường háo thắng một mặt, cười lạnh nói. Người biết cái gì, ta 14 tuổi đã dùng siêu vi hạt vật liệu làm một kiện áo trắng cho mình, đừng nói gió cùng bụi bặm giống tối nay, xem như tia vũ trụ cùng phổ thông hỏa diễm cũng sẽ không ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì, vấn đề là vậy thì có ý tứ gì? Không có chút tự nhiên, không có gì hay ho. Tình Cửu hỏi, bông vải sợi đay, Thẩm Vân Mai nói, ta đối với loại thiên tàm ti ngươi nói lại tương đối cảm thấy hứng thú. Tình Cửu nghĩ thầm Bạch Tào hẳn là sẽ không phi thăng, người muốn thiên tàm ti cũng không có chỗ tìm, đề nghị. Không mặc quần áo thoải mái nhất, không có vải áo nào nhu hòa hơn là gió, không có quần áo nào thoải mái hơn chân không. Thẩm Vân Mai minh bạch đạo lý này, giải thích nói. Ta còn không có xác định lựa chọn giới tính gì, không mặc quần áo nhìn có chút lạ. Thân thể của hắn là được cải tạo qua từ cơ bắp, xương cốt cho đến nội tạng, lông tóc, răng, tất cả mọi thứ đều là vật liệu mô đồ mới nhất, khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất cùng đạo pháp cao minh nhất kết hợp thành sản phẩm. Bộ phận sinh dục tự nhiên cũng tại bên trong phạm vi cải tạo, chỉ bất quá hắn một mực có chút do dự, hẳn là tiếp tục làm nam nhân hay là đi làm nữ nhân. Vô luận ý nghĩ của hắn hay là thực tế thao tác, đây đều là chuyện cực kỳ kinh thế hãi tục, đổi thành người khác tuyệt đối không biết nên làm sao nói tiếp. Tình Cửu cũng rất bình tĩnh, tựa như hắn nói là hôm nay cơm tối nên ăn cái gì, tiếp tục đề nghị. Làm sao thuận tiện thì làm, Thẩm Vân Mai nghiêm túc nói. Đều có không tiện, mặc kệ là nam hay là nữ, đều có riêng mình ưu thế, riêng mình không tiện, riêng mình vướng víu. Tình Cửu nghĩ thầm đúng là đạo lý này, nói. Cổ tông giáo thiên sứ không có giới tính, không khó coi. Thẩm Vân Mai lắc đầu nói, nhìn qua biến thái, không phải người. Tình Cửu nói, người vốn chính là biến thái. Nghe câu nói này, Thẩm Vân Mai chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy rất dễ chịu, thậm chí so với bên trong gió xuân trần chuồng mà chạy còn muốn thoải mái hơn. Không phải bởi vì hắn có khuynh hướng tự ngược, không phải là bởi vì đời này hắn chưa từng nghe qua người khác chửi mình biến thái, mà là bởi vì thời điểm Tình Cửu nói hắn là biến thái ngữ khí rất bình tĩnh, thần sắc rất tự nhiên, rõ ràng là câu tự thuật, không có bất kỳ tình cảm sắc thái. Có ai có thể cùng hắn thảo luận vấn đề kinh thế hãi tục kia bình tĩnh như vậy? Có cái biến thái nào có thể cùng hắn cùng một chỗ nói biến thái sự tình? Hắn nhìn Tình Cửu nghiêm túc nói. Chờ ta quyết định, người thứ nhất thông chi là ngươi. Đúng, lông muốn giữ lại hay không? Tình Cửu nói, thứ vô dụng giữ lại làm cái gì? Thẩm Vân Mai mắt nhìn tóc đen của hắn. Tình Cửu nói, đẹp, mọi chuyện xong xuôi, lúc Tình Cửu trở lại căn cứ Hình Khuyên, tiệc rượu cũng đã kết thúc. Hoa Khê khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không có mồ hôi, nhìn vẫn là như thế nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ là trên người có mùi rượu nhàn nhạt. Nhìn Tình Cửu mặt không thay, góc truyện audio.com, đổi, nàng mới nhớ ra mình là có công việc thẻ lưỡi, lấy ra ấm sắt bắt đầu pha trà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Tình Cửu nâng chung trà lên nhấp một hớp trà nguội, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Đi chưa được mấy bước hắn liền nhớ tới vợ của Tỉnh Lê, phát hiện mình khả năng già thật rồi. Hai tên sĩ quan ngày hôm qua đã sớm chờ ở ngoài cửa, mang theo hắn theo thang máy đi tới lòng đất. Thang máy vận hành một đoạn thời gian không ngắn, mới tới sở nghiên cứu, hẳn là dưới đất thất công. Văn minh viễn cổ cũng đã cải tạo hành tinh này, nhưng không giống tinh môn căn cứ như thế triệt để, hẳn không có hoàn toàn móc sạch. Sở nghiên cứu phong cách cũng tương tự nhau, vách tường hợp kim trơn nhẵn mà băng lãnh, bảo đảm cường độ kiến trúc cùng trình độ sạch sẽ, các loại hệ thống thông gió cùng gác cổng có thể cam đoan an toàn. Nhưng nơi này cung cấp nhiên liệu hệ thống cùng tinh hà liên minh địa phương khác không giống, áp dụng chính là vô tuyến truyền thâu, hẳn là văn minh viễn cổ năng lượng truyền thâu kỹ thuật tiêu chuẩn. Tình Cửu đến đưa tới rất nhiều nhân viên bên trong sở nghiên cứu chú ý, mặc kệ là những kỹ thuật viên đeo tinh quan, hay là những giáo sư tính tình cổ quái, nhao nhao đứng dậy, hoặc là chào quân lễ, hoặc là hành chú mục lễ. Những sĩ quan kỹ thuật viên cùng các giáo sư tuổi tác đều có chút lớn, Tình Cửu nhớ tới hôm qua giới thiệu. 857 hành tinh căn cứ sở nghiên cứu, bởi vì cần tuyệt đối giữ bí mật từ thiết kế bắt đầu đã cân nhắc đến tận khả năng giảm bớt nhân viên điều động, tuyệt đại đa số người tham dự trước đó đều ký chung thân phục dịch hiệp nghị, từ các tinh khu đến sau này sẽ không còn đi ra ngoài, ngẫu nhiên dị tinh nghỉ ngơi cũng là tại quân đội nghiêm mật trông giữ. Trải qua gen ưu hóa, nhân loại có thể sống đến hơn 200 tuổi, hiện tại sở nghiên cứu có mấy tên giáo sư thậm chí sinh sống hơn 100 năm tại trên viên tinh cầu này. đã sớm sáng tỏ sống chết, văn minh viễn cổ Côi Bảo để lại đối với mấy giáo sư học giả có lực hấp dẫn thật lớn, nhiều năm nghiên cứu sinh sống chưa phát giác buồn khổ, nhưng khó tránh sẽ sinh ra một chút tác dụng phụ, nhất là những nam tính nhân viên nghiên cứu đại bộ phận đều tinh thần tình huống không tốt, rụng tóc nghiêm trọng, thẩm mỹ năng lực cùng sinh hoạt năng lực hạ xuống, trong tủ treo quần áo chỉ có 30 kiện quần áo trong. Tình Cửu đối với điểm ấy không có ý kiến, Thần Mạt Phong động phủ cũng bày biện mấy chục kiện áo trắng giống nhau như đúc. Hắn chẳng qua là cảm thấy những nhân viên nghiên cứu này đầu chọc tỷ lệ quá cao chút, lại tiết kiệm không bao nhiêu ánh đèn chiếu sáng. Sở nghiên cứu các học giả dù bận rộn nữa, nhận quanh mình bầu không khí ảnh hưởng đều nhao nhao đứng dậy, hướng vị quân đội tân nhiệm thủ tịch cố vấn này vấn an. Những học giả thật si tại nghiên cứu thần du vật ngoại trở nên có chút dễ thấy. Tình Cửu chú ý tới một vị giáo sư. Vị giáo sư kia mặc kiện quần áo giặt đến bạc màu, tóc thưa thớt giống Thiên Lý Phong Lang bên hồ cây liễu, rất không thấy được. Hắn không có đối trọng lực thấu kính điện tử chảy nước miếng, cũng không có đối trung vi tử thu thập tân khí thành quả đập đùi, mà là giống đại bộ phận nhân viên nghiên cứu như thế, mang theo lễ phép mà không thiếu vô vị mỉm cười, đối với hắn nhẹ gật đầu, liền một lần nữa ngồi về ghế của mình, giống như đang đọc. Góc truyện audio.com, một phần văn kiện, không ai có thể chú ý tới vị giáo sư này dị dạng, cho dù là Nhiễm Hàn Đông dùng toàn cục thu thập phân tích cũng không phát hiện được, bởi vì hắn xác thực không có bất kỳ dị dạng. Tình Cửu lại phát hiện vị giáo sư này có vấn đề, bởi vì người tu đạo trực giác, bởi vì quần áo, tóc thưa thớt, xa cách ánh mắt quá bình thường, đang trong mọi người tựa như một giọt nước trong biển, như thế nào đều không thể đem hắn phân ra, đương nhiên, vấn đề mấu chốt nhất là hắn nhận biết người này. 857 sở nghiên cứu gần nhất ký xuống một vị giáo sư đến từ cao năng vật lý, vị giáo sư này họ Long. Thẩm tra nghiêm khắc nhất quân đội cũng không tra được vị Long giáo sư này trước kia từng tại Tây Bắc Đại học dạy học, lúc ấy hắn họ Cầu. Lấy thế giới này thời gian tiêu chuẩn để tính, năm ngoái thời điểm hắn còn tại Chiêu Thiên Đại Lục, khi đó hắn là Trung Châu phái trưởng môn Đàm Chân Nhân. Tình Cửu đương nhiên không cùng Đàm Chân Nhân trò chuyện, cũng không hỏi thăm sĩ quan vị Long giáo sư kia tình huống, thậm chí ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại thời gian đều cùng tại trên mặt giáo sư khác dừng lại chênh lệch thời gian không nhiều, chỉ là tại trên trán sáng ngời nhiều một chút thời gian rất ngắn, nếu như không xem thêm một chút đó mới là tận lực. Hội nghị hôm nay kỳ thật có một cái mục đích, đó chính là dạy học cho quân đội tân nhiệm thủ tịch cố vấn. Hình khuyên căn cứ thậm chí toàn bộ quân đội tư lịch sâu nhất, học thức uyên bác nhất 11 vị chuyên gia học giả, đảm nhiệm giáo sư. Thẩm Vân Mai cho hắn những tài liệu kia là bí mật không phải tri thức. Nhân loại cùng ám vật chi hải chiến tranh kéo dài mười mấy vạn năm có rất nhiều tin tức dính đến rất nhiều phương diện tri thức, bọn hắn cần tại trong thời gian ngắn nhất dạy toàn bộ cho Tình Cửu. Hôm qua tham quan căn cứ hình khuyên cùng tòa thành thị kia, sĩ quan cho hắn làm qua một chút sơ bộ giới thiệu tỉ như ám vật chi hải quái vật phân loại. Nhưng ở bài học hôm nay, ám vật chi hải quái vật phân loại bị thay đổi nhỏ thành hơn 300 loại, cái này còn không bao gồm những cái phân loại bởi vì tư liệu thiếu thốn tạm thời không có đề cập đến. Nhân loại dùng để tiêu diệt quái vật vũ khí cùng chiến thuật càng là nhiều mặt, chỉ riêng đề cương đều tại màn sáng nhấp nhô nửa phút thời gian. Về phần lịch sử cuộc chiến tranh này cùng tới tương quan văn minh khôi phục lịch sử, ám vật chi hải lại xuất hiện trước sau chi tiết. Càng là tư liệu như biển, tại những chuyên gia học giả xem ra coi như vị quân đội thủ tịch cố vấn khả năng có được trí tuệ cùng học thức ký ức năng lực cùng tinh thần cường độ không kém gì Thẩm công tử, nhưng ít ra cũng cần 60 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ những thứ này. Hiện tại vấn đề là trước từ lĩnh vực tri thức nào bắt đầu học. Tình Cửu không thích đem thời gian lãng phí ở những chuyện này, nghe trong phòng họp các lĩnh vực chuyên gia tranh chấp âm thanh, nói. Cùng lên đi, cách chương.